Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 49 người vệ sĩ nhà họ Tô. Dõng dạc, một mực lặp lại câu nói đó. LT, dừng. Tô Thương cực kỳ xúc động. Đưa tay kêu dừng. Sau đó nói. Tôi đã thấy được lòng trung thành của mọi người với nhà họ Tô rồi. Bây giờ tôi tìm mọi người là muốn cho mọi người một lựa chọn. Advertisement, sau này, nguy cơ của nhà họ Tô, sẽ không chỉ càng ngày càng nhiều, mà kẻ thù cũng càng ngày càng mạnh. Tô Thương thản nhiên nói, nếu như trong số mọi người, có ai muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản, thậm chí sẽ dựa theo tiêu chuẩn mỗi người 100 vạn. Phân phát xem như phí nghỉ việc, nếu như tiếp tục ở lại nhà họ Tô, sẽ bị lưỡi dao liếm máu. Ngày hôm nay yên ổn, biết đâu ngày mai lại thành xác chết. Tô Thương nghiêm túc nói. Được rồi, bây giờ, mọi người có thể lựa chọn. Vừa dứt lời, đông đảo vệ sĩ đều rơi vào trạng thái im lặng. Khoảng mấy giây sau, có người mở miệng nói. Đại thiếu gia, cậu không cần phải dùng những lời lẽ này thăm dò chúng tôi. Cho dù chúng tôi có chết, cũng phải chết tại nhà họ Tô. Đúng vậy, nếu như chúng tôi muốn đi. Thì sau khi xảy ra chuyện vài ngày, chúng tôi đã trốn đi rồi. Chứ sao lại chờ đến giờ chứ? Mạng của tôi là đại tướng Tô cho. Đời này, tôi quyết định chỉ ở nhà họ Tô. Một đám vệ sĩ, ồn ào quyết định, không ai chọn rời đi. Toàn bộ đều ở lại nhà họ Tô. Tốt, Tô Thương thấy vậy, có chút cảm động, nhưng anh ấy không phải là người sống cảm tính. Hơn nữa, bản tính con người lại hay thay đổi. Mặc dù có thể xác định những người này trước mắt là trung thành với mình, trung thành với nhà họ Tô, nhưng sau này khó đảm bảo rằng sẽ không vì một lợi ích khác mà chọn hướng đi ngược lại. Thế là trước khi nhắc đến chuyện nâng cao thực lực, Tô Thương thản nhiên nói, tôi có thể có mọi người ngay giờ phút này đặt chân đến cảnh giới tông sư, nhưng mọi người nhất định phải trở thành nô lệ của tôi. Mọi người có đồng ý không? Cảnh giới tông sư, đại thiếu gia, cậu đang nói đùa sao? Tôi chỉ là vệ sĩ trung kỳ, cũng có thể trở thành tông sư võ đạo sao? 49 tên vệ sĩ này đều bị lời nói của Tô Thương làm cho rung động rồi. Điều đó là tất nhiên. Lúc này, Tiêu Đình đứng dậy, đồng thời phóng ra một luồng chân khí chập chờn. Tôi đã được sự giúp đỡ của đại thiếu gia, thành công tiên lên tông sư. Tôi cũng thế, Quách Ý cũng phóng ra một chân khí như vậy. 49 tên vệ sĩ này đột nhiên tin tưởng Tô Thương. Liên tục mở miệng đồng ý, đại thiếu gia. Tôi cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho cậu. Cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho cậu. Được, cách chương.